Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Phù Văn Màu Vàng. Tàu Genry, khoang thuyền, Pháp Hoa cùng Lam Ca ngồi đối diện nhau. Đã khoảng chừng mấy phút, ai cũng không có mở miệng. Tất cả đều đang hồi tưởng lấy lúc trước phát sinh hết thảy. Biến hóa quá nhanh, đến mức thẳng đến lúc này, tâm tình của bọn hắn cũng còn không thể bình phục. Nhất là Lam Ca, hắn tâm tình bây giờ quả thực là hỏng thấu. Lúc đầu đều không có chính mình chuyện gì, trên thân lại đột nhiên nhiều một vết thương. Sau đó liền không hiểu thấu xuất hiện trên tàu Genry, lại không hiểu thấu cùng một đầu hải long đánh một trận, còn đem hải long cho bổ. Càng quan trọng hơn là, nơi này là địa bàn của người ta. Dùng một câu đơn giản nhất miêu tả chính là, lên phải thuyền giặc A. Mà lại, hắn hoàn toàn không biết mình hẳn là làm sao trở về. Huy, ngươi ngược lại là nói chuyện A. Ngươi phải cho ta cái bàn giao. Lam Ca nghĩa chính ngôn từ nói ra. Pháp Hoa ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trầm giọng nói, hẳn là Vô Song Châu. Lam Ca cả giận nói, ta biết là Vô Song Châu, có thể đây là cái gì phá ngoạn ý đây? Cái này cũng gọi thần khí. Ngươi dựa vào cái gì có thể đem ta làm ra nơi này? Dựa vào cái gì ngươi thụ thương ta phải thừa nhận một nửa? Ta nói cho ngươi, ngươi nhanh đưa cái đồ chơi này cho ta giải trừ. Nếu không, ta không để yên cho ngươi. Ngây thơ, Pháp Hoa lạnh lùng nói. Ngươi nói ai? Lam Ca lúc này vốn là cảm xúc không tốt, lập tức đột nhiên đứng lên. Nói ngươi, Pháp Hoa ngửa đầu nhìn về phía hắn, biểu lộ không thay đổi chút nào. Ngươi, Lam Ca hô hấp rõ ràng có chút gấp rút. Trong đôi mắt thậm chí có lôi điện quang mang lấp lóe. Cái này nếu như là ta nói giải trừ liền có thể giải trừ. Ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng một cái nhược trí mà có loại quan hệ này. Pháp Hoa cười lạnh nói. Đây tuyệt đối là Lam Ca nghe hắn nói dài nhất một câu. Có thể nghe lời này. Hắn nhưng lại muốn nhịn không được. Tốt. Pháp Hoa khoát tay. Lam Ca lăng thần phía dưới. Vừa muốn bộc phát cảm xúc cưỡng ép áp chế xuống tới. Nhưng hắn lập tức liền vì đó chán nản. Cái gì gọi là tốt? Ngươi vừa mắng ta nhược trí, liền xong việc rồi. Pháp Hoa lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói, thí nghiệm đi. Lam Ca sững sờ, thí nghiệm, nhưng hắn lập tức liền hiểu được. Đúng a, hiện tại bọn hắn nhưng thật ra là ngủ cũng không rõ ràng Vô Song Châu tác dụng đến tột cùng là cái gì, vậy cũng chỉ có thí nghiệm. Cảm xúc dần dần tỉnh táo lại, cùng Pháp Hoa tức giận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trước giải quyết Vô Song Châu mang tới vấn đề mới là trọng yếu nhất. Tốt, thí nghiệm, Lam Ca như có điều suy nghĩ nói. Từ tình huống vừa rồi đến xem, ngươi thụ thương, ta sẽ đồng dạng thụ thương, còn có thể bị truyền tống đến bên cạnh ngươi. Như vậy, hiện tại liền có mấy cái vấn đề. Thứ nhất, có phải hay không chỉ cần ngươi thụ thương ta liền muốn gánh chịu một nửa? Trái lại là không phải. Thứ hai, đang ở tình huống nào ta sẽ bị truyền tống đến bên cạnh ngươi? Sau đó ta có thể hay không trở lại lúc trước bị truyền tống địa phương? Đang ở tình huống nào, ta lại không trở về được lúc trước bị truyền tống địa phương? Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất, chính là giải thích như thế nào trừ nguyên rủa này. Đúng vậy, với hắn mà nói, cái này cùng nguyên rủa cũng không có cái gì khác nhau. Hắn cực kỳ chán ghét tên trước mắt này. Cái gì thần khí không thần khí, nếu như không phải là bởi vì đây là đang Pháp Hoa trên địa bàn, hắn đã sớm muốn xuất thủ. Pháp Hoa cũng đứng người lên, tại trong khoang thuyền dạo bước. Vô Song có đôi, đồng sinh bản mệnh, tám chữ này ngươi hẳn là cũng nghe được đi. Lam Ca gật đầu, tựa như là một câu chú ngữ. Pháp Hoa nói, từ trên mặt chữ ý tứ, phải nói chính là, hai người, một cái mạng, mà vô song có đôi bốn chữ này, hẳn là liền ấn chứng. Lúc trước quả cầu đá kia, bên trong giấu chính là vô song châu. Lam ca đối với pháp hoa cái này phân tích là công nhận. Như vậy, thử một chút đi, pháp hoa thản nhiên nói. Sau đó hắn liền khoát tay, một bàn tay quất vào trên mặt mình. Đùng, ai u, Lam ca kêu đau đớn một tiếng. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng rút đánh vào chính mình trên khuôn mặt. Đau rát, nhìn hầm hầm hướng pháp hoa lúc, gặp hắn trên mặt cũng đỏ lên một mảnh. Nhưng hắn rõ ràng là có chuẩn bị, chính mang theo vài phần cổ quái nhìn xem chính mình. Người hỗn đản này, Lam ca cũng nhịn không được nữa. Một quyền liền hướng pháp hoa vung đi, pháp hoa cũng không tránh né. Mặc cho hắn một quyền đánh vào trên mặt mình, bị đánh một cái lảo đảo. Có thể Lam ca chính mình cũng không chịu nổi, đồng dạng là cảm giác được hữu lực một quyền nện ở trên mặt mình. Nguyên bản bởi vì phát lực trước nghiêng thân thể lập tức một cái lảo đảo, té ngã trên đất, một người một nửa, pháp hoa thản nhiên nói. Lam ca từ dưới đất bò dậy, nhìn hầm hầm hướng hắn. Đúng vậy, thí nghiệm thành công, chỉ cần là một người bị thương tổn, một người khác liền muốn gánh chịu một nửa. Đột nhiên, một vòng vẻ giảo hoạt hiện lên ở Lam ca trên khuôn mặt. Hắn đột nhiên khoát tay, hung hăng một bàn tay quất vào trên mặt mình. Đùng, lần này xúc thế mà vì, lực lượng quả thực là không nhỏ. Lam ca cùng pháp hoa đồng thời mặt nghiêng một cái, khóe miệng đều chảy ra một tia máu tươi. Ha ha, lần này Lam ca sướng rồi, nhịn không được cười ha ha, chỉ là vì vậy mà khiên động bị rút khuôn mặt, nhịn đau không được kêu một tiếng. Người ngây thơ không ngây thơ, pháp hoa lạnh lùng nói, nhưng hắn vừa nói, lại là đưa tay vừa hung ác quất vào trên mặt mình. Đùng, ai u, lão tử liều mạng với ngươi. Đùng, đùng, đùng, người ngây thơ không ngây thơ. Ngươi đây, ngươi đây, ngươi không ngây thơ ngươi đang làm gì? Đùng, tiện nhân, đùng, ngây thơ, ước chừng nửa giờ sau. Trong khoang thuyền cuối cùng là yên tĩnh trở lại, mà nguyên bản ngọc thụ lâm phong phong lưu phóng khoáng Lam ca. Cùng cái kia nho nhã trầm ổn, cơ trí thanh lãnh pháp hoa, lại đều sưng hai gò má. Lúc này dù là có biết bọn hắn người ở chỗ này, chỉ sợ cũng là không nhận ra bọn hắn hai vị này tới. Đánh á, ngươi lại đánh á, Lam ca thanh âm có chút mơ hồ nói. Ngây thơ, pháp hoa nói, ta giết chết ngươi. Lam ca cả giận nói, ta chết đi ngươi có thể sống. Ngây thơ, pháp hoa khinh thường nói, ta, chấm ngoặc kép. Lam ca trầm mặc, bọn hắn mặc dù rút chính mình nhiều như vậy dưới, hai người đều biến thành sưng đầu heo. Có thể cái này cũng cực kỳ đầy đủ ấn chứng một sự kiện. Bọn hắn thật chúng vô song châu, nguyền rủa. Đồng sinh bản mệnh, nếu như trong bọn họ một người chết rồi, chỉ sợ một người khác cũng sẽ chết. Hai người, một cái mạng, Lam ca hô hấp có chút gấp rút. Hắn xuất thân từ Lam vực, đối với hắn mà nói, không có cái gì so tự do càng quan trọng hơn. Nhưng lúc này hắn giờ phút này, lại nơi nào còn có nửa phần tự do. Đạo gông xiềng này, với hắn mà nói chính là một cái nhất là ác độc, nguyền rủa. Vô luận như thế nào hắn cũng không nguyện ý có được a. Làm sao bây giờ? Ngươi không phải xuất thân từ trí tuệ chi thành sao? Làm sao bây giờ? Lam ca có chút cuồng loạn hướng pháp hoa hét lớn. Kêu cái gì? Tiếp tục thí nghiệm, pháp hoa thản nhiên nói. Bọn hắn vừa mới thí nghiệm là song phương cộng đồng tiếp nhận tổn thương. Mà tại cùng Hải Long trong trận chiến ấy, bọn hắn cũng không chỉ là đối mặt tổn thương, còn từng kề vai chiến đấu. Thần ban cho, pháp hoa triệu hồi ra thần tứ pháp điển, Lam ca lại là ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Vô song châu tồn tại mặc dù làm hắn cực kỳ phiền muộn, nhưng có một việc hắn chí ít không cần lo lắng. Hiện tại hắn cùng Pháp Hoa là hai người một cái mạng. Pháp Hoa gây bất lợi cho hắn chính là gây bất lợi cho chính mình. Cho nên, hắn cũng không cần lo lắng Pháp Hoa sẽ đối với hắn làm cái gì. Pháp Điển hiển hiện, Pháp Hoa lật ra tờ thứ nhất. Thần tứ thánh tượng hiển hiện, vẫn như cũ là bảy cái chùm sáng quay chung quanh tại tượng thánh chung quanh. Pháp Hoa ngưng thần nội thị, đồng thời bắt đầu phóng thích chính mình thánh lực. Lập tức, hắn lập tức liền cảm giác được, nương theo lấy hắn tự thân đối với thánh lực phóng thích. Bên người cách đó không xa Lam Ca phương hướng liền bắt đầu truyền đến năng lượng ba động. Hắn thánh lực rõ ràng đạt được bổ sung. Lam Ca nhíu nhíu mày, trên thân quang mang lóe lên, đồng dạng là thao túng từ bản thân nguyên tố. Lần này, Pháp Hoa bên kia hấp lực biến mất, mấy lần nếm thử đằng sau, hai người liền phát hiện, nếu như là một người trong đó tại thao túng năng lượng thời điểm, bên người một người khác liền sẽ truyền lại năng lượng tới. Nói cách khác, hai người năng lượng sẽ dung hợp tại trên người một người. Nhưng khi hai người đồng thời thao túng năng lượng, loại tình huống này liền sẽ không xuất hiện. Thậm chí, bọn hắn phát hiện, bọn hắn khoảng cách càng gần, năng lượng truyền lại vận tốc độ liền sẽ càng nhanh, mà lại ở giữa hao tổn cũng sẽ càng nhỏ. Trái lại, kéo dài khoảng cách, truyền lại sẽ trở nên chậm, năng lượng cũng rõ ràng có chỗ hao tổn. Vô luận là thánh lực hay là nguyên tố chi lực đều là như vậy. Như vậy, một vấn đề mới liền xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Ngươi đừng nghĩ đụng ta. Lam Ca một mặt cảnh giác nhìn xem Pháp Hoa. Không hề nghi ngờ, hai người ở giữa, gần nhất khoảng cách nhất định là thân thể tiếp xúc. Như vậy, khi bọn hắn một khi có thân thể tiếp xúc thời điểm, năng lượng truyền lại biến thành cái dạng gì đâu? Ai muốn chạm ngươi? Pháp Hoa khinh thường nói. Làm khác thí nghiệm, ta làm sao trở về? Lam Ca hỏi, Pháp Hoa nói, trước mắt tất cả manh mối, cũng chỉ có một câu kia 8 chữ chú ngữ, nếu như ngươi có thể bị truyền tống về đi mà nói, hẳn là sẽ cùng nó có quan hệ, chúng ta vừa rồi đều đơn độc niệm qua, hiện tại cùng một chỗ niệm thử một chút, tốt, hai người liếc nhau, đồng thời mở miệng nói, vô song có đôi, đồng sinh bản mệnh, lập tức, bọn hắn đồng thời cảm giác được chính mình mi tâm nóng lên. Cũng riêng phần mình nhìn thấy trên trán của đối phương, một đạo phù văn màu vàng như ẩn như hiện hiện lên đi ra. Có cửa, Lam Ca trong lòng vui mừng, nhưng lại tại hắn chuẩn bị mình bị truyền tống về đi thời điểm. Hai người trên trán kim quang lại đột nhiên biến mất. Mi tâm cảm giác nóng rực cũng biến mất theo. Hay sao? Lam Ca nghĩ nghĩ, tới gần Pháp Hoa một bước, nói, lại đến, vô song có đôi, đồng sinh bản mệnh. Hai người lần nữa đồng thanh ngâm sướng, cảm giác nóng rực tái hiện. Quả nhiên so lúc trước mạnh hơn như vậy một chút, nhưng lại chỉ là nhiều kéo dài một cái chớp mắt, hết thảy liền lại khôi phục bình thường. Biến hóa như thế, để bọn hắn cũng không khỏi nghĩ tới điều gì. So với liếc nhau, Lam Ca chậm rãi giơ tay lên, một mặt căm ghét quay đầu đi chỗ khác, duỗi ra một ngón tay hướng Pháp Hoa phương hướng. Pháp Hoa khóe miệng co giật một chút, đồng dạng là quay đầu chỗ khác, duỗi ra một ngón tay. Khi hai người ngón tay tiếp xúc trong nháy mắt đó, hai người lần thứ ba đồng thời ngâm sướng nói, vô song có đôi, đồng sinh bản mệnh, quang mang lóe lên, Lam Ca trong nháy mắt biến mất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.